Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, phần 131, ngoặc kép, xinh xinh, hắn kêu một tiếng, bước nhanh chạy đến trong hoa viên biên, sau đó ở bể phun nước trước thấy được nằm trên mặt đất nam nhân. Người nam nhân này, hắn rất quen thuộc. Chính là bàn tiệc thượng vị kia đầu tư người. Bất quá hiện tại hắn lại giống lợn chết giống nhau nằm trên mặt đất. Ót thượng khái một khối to, nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Ngoặc kép, Hứa ca, quen thuộc thanh âm vang lên. Hứa Nặc đột nhiên xoay đầu, liền thấy Lạc Sinh từ một đống tử đằng hoa chui ra một cái đầu tới. Kỳ quái nhìn hắn, nói: Hứa ca, sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến nàng mạnh khỏe không có việc gì, Hứa Nặc thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Hắn nói, ngươi hỏi ta như thế nào tới? Ta tới tìm ngươi a. Đều mau 20 phút ngươi còn không có trở về, ta quả thực mau lo lắng gần chết. Nói, hắn nhịn không được hung hăng đá trên mặt đất nam nhân một chân. Lạc Sinh vô tội nhìn hắn, nói, mới 20 phút, ta có đôi khi ngồi xổm toilet đều phải ngồi xổm lâu như vậy. Hứa Nặc, ngoặc kép, hắn nhịn không được mắt trợn trắng, đi đến Lạc Sinh bên người đi. Vừa đi qua đi, hắn đã nghe tới rồi một cổ thập phần nồng đậm mùi hương. Này mùi hương lại không phải tử đằng hoa mùi hoa. Này cổ mùi hương muốn càng thêm mê người, càng thêm nùng liệt một ít, liền tính là nghe, đều làm người cảm thấy thân thể nóng lên. Hứa Nặc cẩn thận nghe thấy hai hạ, chấn động, vội vàng che lại miệng mũi, nói, cái này mùi hương không thích hợp. Xinh xinh, thân thể của ngươi có hay không cảm giác được cái gì không thoải mái? Không thoải mái? Lạc Sinh mờ mịt nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy thực nhiệt, thân thể mềm oạt giống ta ăn mì sợi giống nhau, còn thực vững. Hứa Nặc trong lòng lộp bộp một tiếng, thân thể nóng lên, tứ chi nhũn ra, này còn không phải là loại nào đó dược vật sau biểu hiện sao? Hắn lại xem Lạc Sinh, bộ dáng quả nhiên có chút không thích hợp. Một khuôn mặt hồng đến dọa người, mồ hôi đầy đầu, màu đỏ nùng diễm, đôi mắt ngập nước sắp tích ra thủy tới. Cái loại này diễm lệ vũ mị phong tình, quả thực làm người không rời được mắt đi. Hứa Nặc chớp chớp mắt, xem Lạc Sinh muốn từ bụi hoa chui ra tới. Hắn vội vàng duỗi tay nói, chờ hạ, không cho phép ra tới. Ngươi liền đãi ở bên trong. Lạc Sinh đầy đầu mờ mịt nhìn hắn, có chút không rõ. Hứa Nặc nói, xinh xinh, ngươi nghe ta nói, ngươi hiện tại trúng dược, cho nên thân thể thực không thích hợp. Chờ hạ ngươi liền sẽ bị lạc tâm trí, trở nên không giống chính ngươi. Ta, hắn muốn như thế nào làm a? Hứa Nặc cũng là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Hắn tả hữu nhìn nhìn, vội vàng móc di động ra tới, nói, ta gọi điện thoại cấp Cố Hải, kêu hắn lại đây. Lạc Sinh sờ sờ mặt, cảm thấy mặt nàng hô hô, hảo hảo sờ bộ dáng. Nàng nói, ta gọi điện thoại cấp A Hải, chính là hắn trợ lý đem ta điện thoại cấp treo. Hắn đại khái có việc ở vội. Hứa Nặc mắt trợn trắng, lẩm bẩm nói, chuyện của ngươi, liền tính hắn lại vội cũng có thể chạy tới. Đối với một người mà nói, dưới đáy lòng rất nhiều sự tình đều có một cái nặng nhẹ. Ở Cố Hoài trong lòng, Lạc Sinh tuyệt đối là phân lượng nặng nhất cái kia. Đang nói, Lạc Sinh di động đột nhiên vang lên. Ở bụi hoa đem điện thoại lấy ra tới, tiếp lên uy một tiếng, ngoặc kép, xinh xinh, điện thoại kia đầu truyền đến Cố Hoài khẩn trương thanh âm. Ni nghe được hắn thanh âm, Lạc Sinh một khuôn mặt tức khắc liền sáng, thập phần cao hứng kêu một tiếng: "A Hoài!" Cố Hoài hỏi: "Sinh Sinh, ngươi ở nơi nào, cùng ai ở bên nhau?" Lạc Sinh nói: "Ta ở khách sạn cùng người xã giao." "Cùng ai ở bên nhau?" "Cùng Hứa Ca, cùng Hứa Nặc." Cố Hoài cả người thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hắn bước chân dài đi vào tư nhân quán cơm Đại Môn, nói: "Ngươi ở nơi đó chờ ta, ta hiện tại liền tới đây." Lạc Sinh di một tiếng, nói: "Ngươi đã trở lại sao?" Nàng lấy ra di động nhìn thoáng qua thời gian, nói: "Chính là hiện tại mới 8 giờ ai, ngươi không phải 9 giờ phi cơ sao? Ta còn nói chờ đợi sân bay tiếp ngươi." Nghe vậy, Cố Hoài hẹp dài con ngươi hơi hơi nhíu lại, sóng mắt chung nhộn nhạo ôn nhu. Hắn cười nói: "Ta tưởng cho ngươi một kinh hỉ à? Thế nào, kinh hỉ sao?" "Kinh hỉ, quả thực chính là kinh hỉ lớn." Lạc Sinh cười đến đôi mắt đều nheo lại tới, mi mắt cong cong. Hứa Nặc ngồi ở bể phun nước bên, một chân có một chút không một chút đá trên mặt đất người, cảm thấy chính mình lại ăn một đốn cẩu lương, quả thực ăn không tiêu. Hai người vẫn luôn không có quải điện thoại. Cố Hoài đã bước đi tới rồi trong hoa viên, tây trang rải ra, hắn ăn mặc một thân màu đen tây trang, nhìn qua áo mũ chỉnh tề, ở trên mũi giá một cái phía tây khung mắt kính, hẹp dài con ngươi giấu ở phía sau, cả người nhìn qua thập phần văn nhã quý khí, nhìn qua khí chất nhiều vài phần nhu hòa. Chỉ là hiện tại cái này hẳn là bình tĩnh trầm ổn nam nhân lại là một thân nôn nóng. Thẳng đến thấy Lạc Sinh, "A Hoài," hắn bước đi lại đây. Lạc Sinh từ trên mặt đất đứng lên, hai chân lại là mềm nhũn, trực tiếp nhào vào hắn trong lòng ngực. Cố Hoài trong lòng cả kinh, vội vàng đem người ôm lấy, sốt ruột hỏi: "Làm sao vậy, Sinh Sinh? Ngươi thân thể nơi nào không thoải mái sao?" Lạc Sinh ngửa đầu xem hắn, một khuôn mặt diễm sắc bức người, mặt mày tràn ra một loại sáng quắc vũ mị mê người tới, giống như là một đóa diễm lệ hồng mẫu đơn. Trước kia vẫn là nụ hoa đãi phóng, chính là hiện tại nó cánh hoa đã toàn bộ mở ra, không hề là ngây ngô, mà là một loại càng thâm trầm diễm sắc. "Không có việc gì, ta chính là có chút chân mềm." Lạc Sinh vừa nói, ửng đỏ gương mặt lại nhịn không được hướng Cố Hoài trên người cọ, thập phần thỏa mãn thở dài nói: "A Hoài, trên người của ngươi hảo mát mẻ a, thật thoải mái a." Một tới gần Cố Hoài, nàng liền cảm thấy trên người cái loại này nôn nóng cảm hòa hoãn vài phần, ngay cả trong cơ thể cái loại này khô nóng cảm giác đều đi hơn phân nửa. Đặc biệt là vuốt ve Cố Hoài làn da, lạnh lạnh, quả thực làm nàng nhịn không được thoải mái thở dài. Cố Hoài lại là bị trên người nàng nóng bỏng độ ấm dọa tới rồi. Phải biết rằng, thân là liền giao nhân, Lạc Sinh nhiệt độ cơ thể vẫn luôn thiên thấp, ngày thường trên người đều là lạnh lạnh, hiện tại lại là thập phần nóng rực. Một gần sát nàng, Cố Hoài liền cảm nhận được trên người nàng kia cổ nhiệt độ, còn có trên người nàng mùi thơm ngào ngạt mùi hương, hương đến làm người có chút mê muội. Hứa Nặc che lại miệng mũi túc một khuôn mặt nói: "Ngươi ngửi được này cổ mùi hương không? Nàng hẳn là bị người hạ dược, hạ dược." Cố Hoài theo bản năng nghe nghe bốn phía mùi hương, này cổ mùi hương đối với hắn mà nói rất quen thuộc, chính là Lạc Sinh trên người hương vị, chỉ là so với trước kia, này cổ hương vị càng đậm mần. Y Hứa Nặc gật đầu: "Này cổ mùi hương hẳn là chính là mê dược." Cố Hoài ngoặc kép: "Không không không, này chỉ là Lạc Sinh trên người mùi thơm của cơ thể mà thôi." Ngoặc kép: "Nóng quá a." Lạc Sinh duỗi tay ôm lấy Cố Hoài cổ. Nóng bỏng gương mặt ở hắn lộ ở bên ngoài trên da thịt cọ tới cọ đi. Vừa rồi bảo Cố Hoài còn cảm thấy mát mẻ. Chính là hiện tại nàng lại cảm thấy càng nhiệt. Chọc đến nàng chỉ nghĩ đem trên người quần áo toàn bộ cấp cởi. Nàng này phó trạng thái thấy thế nào như thế nào đều không thích hợp. Cố Hoài trong lòng căng thẳng. Trực tiếp duỗi tay đem nàng chặn ngang ôm một cái lên. Cùng Hứa Nặc nói, kêu bác sĩ. Lạc Sinh lắc lắc đầu. Trong lòng đại khái minh bạch chính mình đây là có chuyện gì. Nói, ta biết sao lại thế này. Kêu bác sĩ vô dụng. Chúng ta về nhà đi. Hứa Nặc vẻ mặt mờ mịt. Cố Hoài lại là nghĩ đến Lạc Sinh thân phận. Như vậy đích xác không cần kêu bác sĩ. Liền nói, chúng ta đây về nhà đi, sao trăng lên đầu cành. Cố Hoài đem Lạc Sinh đặt ở trên giường. Đến bây giờ tình huống của nàng thoạt nhìn càng không xong. Một khuôn mặt trải rộng, đỏ ửng. Đó là một loại diễm lệ màu đỏ. Mà một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt cũng là ánh mắt mê ly. Mắt đuôi nhiễm một mạt màu đỏ. Phiếm oánh oánh mê người thủy quang. Nàng nằm ở trên giường, trong miệng không tự giác phun nhỏ giọng hừ thanh, nghe vào người trong tai như là ở làm nũng giống nhau, làm nhân thân thể liền trước mềm một nửa. Cố Hoài một tay chống ở nàng đầu biên, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng mặt, ôn nhu nói, cảm giác thế nào? Xinh xinh. Lạc Sinh trợn mắt xem hắn. Trong mắt có sinh lý tính thủy quang chớp động, chảy tới mắt đuôi, liền biến thành tuyết trắng trân châu. Từng viên lăn ở trên giường, ngoặc kép, a hài, nàng kêu một tiếng, hồng diễm diễm cánh môi bởi vì có chút khát không tự giác nhấp một chút. Cố Hoài yết hầu trượt hoạt, ánh mắt chỉ có thể dính ở Lạc Sinh kia trương môi đỏ thượng. Nhìn hiện tại Lạc Sinh. Trong đầu hiện ra tới tất cả đều là từng đống màu vàng phế liệu. Như là đè nặng Lạc Sinh tương tương nhượng nhưỡng. Như vậy, không được. Xinh xinh thân thể không thoải mái. Ta như thế nào có thể có ý nghĩ như vậy đâu. Cố Hoài dùng sức ném ra trong đầu ý tưởng. Chính là xôn xao thân thể lại rất thành thật. Một đôi tay không tự giác vỗ về Lạc Sinh tuyết trắng da thịt. Hắn lại là không biết, hắn trong đầu sẽ sinh ra vô hạn mơ màng, chỉ là bởi vì hiện tại Lạc Sinh cả người đều tản ra một loại dụ hoặc hắn hơi thở. Thiên nhiên sinh vật vì giao phối, thảo đến giao phối đối tượng niềm vui, ở động dục kỳ sẽ sinh ra đủ loại biến hóa, tỉ như khổng tước, công khổng tước vì thảo đến thư khổng tước niềm vui, sẽ khai bình. Bày ra chính mình mỹ lệ nhất cái đuôi. Mà giao nhân ở động dục kỳ đã đến thời điểm, trên người sẽ phóng thích một loại mê người hơi thở, đó là trong xương cốt lộ ra tới một loại mị, câu nhân vũ mị. Thậm chí ở bọn họ trên người còn sẽ tản mát ra một loại thôi tình mùi hương. Càng tới gần động dục kỳ, cái loại này mùi hương sẽ càng đậm. Đây cũng là vì động dục kỳ mà Hứa Nặc thấy Lạc Sinh sẽ cảm thấy nàng thực mỹ, thực làm nhân tâm động, cũng là cái dạng này nguyên nhân. Đó là giao nhân đối khác phái bản năng dụ hoặc. Cố Hoài sờ sờ Lạc Sinh mặt, nói, ngươi trước nằm trong chốc lát, ta đi cho ngươi không thấm nước. Hắn chạy đến phòng tắm đi cấp bồn tắm không thấm nước. Sau đó nhìn chằm chằm bồn tắm bắt đầu trầm tư. Hắn ở tự hỏi một cái thực nghiêm túc vấn đề. Đó chính là rốt cuộc muốn hay không ở trong nước phóng muối đâu. Theo lý mà nói, giao nhân cũng là hải sinh động vật. Nước muối có thể hay không càng thích một chút. Không nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Cố Hoài đi ra toilet, chuẩn bị đem Lạc Sinh ôm vào tới. Làm nàng phao tắm mani chỉ là chờ hắn vừa đi ra toilet. Cả người liền mải, bất động chân. Một đôi lỗ tai nháy mắt liền đỏ. Phòng ngủ giường rất lớn. Bên trên bốn kiện bộ nhan sắc là màu đen. Bởi vậy Lạc Sinh nằm ở bên trên. Kia một thân tuyết trắng da thịt đặc biệt rõ ràng. Như là hơi hơi phát ra oánh nhuộn bạch quang. Càng đừng nói. Không biết nàng khi nào đem trên người xiêm y toàn cởi. Tuyết trắng thân mình nằm ở trên giường. Kia là lướt hấp dẫn dáng người. Hoàn toàn lộ ở Cố Hoài trước mắt. Người yêu trần trụi thân mình nằm ở chính mình trước mắt. Cố Hoài đôi mắt đều đỏ. Hắn vài bước đi ra phía trước. Duỗi tay kéo ra một bên chăn trực tiếp cái ở Lạc Sinh trên người. Sụ mặt nói. Buổi tối có điểm lạnh. Ngươi tiểu tâm cảm mạo. Lạc Sinh dương mắt xem hắn. Trong mắt thủy quang doanh doanh. Liễm diễm đa tình. Nàng duỗi tay kéo kéo Cố Hoài lỗ tai. Cười nói. A Hoài. Ngươi lỗ tai hảo hồng a, rõ ràng trên mặt là nghiêm trang. Chính là cặp kia ửng đỏ lỗ tai. Quả thực hoàn toàn đem tâm tư của hắn bại lộ ra tới. Cố Hoài nháy mắt có chút không được tự nhiên. Nhưng là thực mau liền liễm hạ trong lòng cảm xúc. Nói, ta thả thủy, ngươi đi bồn tắm phao trong chốc lát đi. Nhìn xem có thể hay không thoải mái một chút. Lạc Sinh doanh doanh cười xem hắn. Vươn tuyết trắng cánh tay ôm lấy hắn. Hai mắt sáng lấp lánh nói. A Hải, chúng ta tới giao phối đi. Cố Hải, ngoặc kép, mỹ nhân trong ngực. Vẫn là chính mình âu yếm nữ nhân. Cố Hải luyện nói chuyện thanh âm đều là run rẩy. Mỹ nhân trong ngực, vẫn là chính mình âu yếm nữ nhân. Cố Hoài luyện nói chuyện thanh âm đều là run rẩy. Hắn lẩm bẩm nói, thân thể của ngươi không thoải mái. Lạc Sinh ngẩng đầu, hồng diễm diễm môi trực tiếp ngăn chặn hắn miệng. Học hắn trước kia đối chính mình làm. Hàm răng nhẹ nhàng ở hắn môi mỏng thượng ngạo cắn, mềm mại thân thể gắt gao dán thân thể của mình. Cố Hoài duỗi tay phủ trụ Lạc Sinh mặt, thật sâu hôn đi xuống. Mà ở giao nhân loan, một con rùa đen trên cổ treo một cái cá, rốt cuộc bò tới rồi vịnh thượng, tiểu cá chấm đen chỉ vào không trung kia luôn đại bạch ánh trăng, nói, oa, ô quy ra ra, đêm nay ánh trăng thật lớn hảo bạch a, ô quy ra ra ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đêm nay ánh trăng quả nhiên lại đại lại viên, còn bạch bạch. Giống cái bánh nướng to à. Nếu giải điểm hạt mè liền càng tốt. Chương 149 hứa nặc sáng sớm liền chạy đến Cố Hoài nơi. Hắn tối hôm qua thượng cả đêm cũng chưa ngủ ngon. Nghĩ Lạc Sinh rời đi khi bộ dáng. Hắn có chút lo lắng Lạc Sinh. Càng có rất nhiều ở tự trách tỉnh lại. Làm Lạc Sinh người đại diện. Lạc Sinh phát sinh chuyện như vậy. Hoàn toàn là hắn thất trách. Hắn muốn phó rất lớn trách nhiệm ở ni hắn lúc ấy chính là quá tín nhiệm. Lạc Sinh vũ lực đáng giá. Môn bị người từ bên trong mở ra. Ăn mặc một kiện màu trắng áo sơ mi Cố Hoài xuất hiện ở hắn trước mắt. Biểu tình nhìn qua thực bình tĩnh. Nói đúng ra, thậm chí có một loại thần thái phi dương. Hỉ khí dương dương cảm giác. Một đôi hẹp dài đôi mắt, quang mang đặc biệt lượng, lượng đến quả thực muốn bỏng rát người đôi mắt. Hứa nặc nhìn hắn như suy tư gì, nghĩ đến tối hôm qua Lạc Sinh bộ dáng, hoàn toàn có thể nghĩ đến kế tiếp đã xảy ra chuyện gì. Khẳng định là một cái rất là hương diễm lửa nóng bát demon sơ, hắn chỉ là có điểm kinh ngạc. Chẳng lẽ trước kia Cố Hoài cùng Lạc Sinh cái gì cũng chưa phát sinh. Hắn xoay người mang lên môn. Đi theo Cố Hoài phía sau hướng trong đi. Hỏi, Sinh Sinh không có việc gì đi. Cố Hoài gật đầu, nói, không có việc gì. Hứa nặc đi ở hắn phía sau. Nghe thấy được từ hắn trên người truyền đến mùi hương. Đó là thực nhạt nhẹo hương vị. Có điểm giống mùi hoa, thực thanh nhã hương vị, lại trước sau quanh quẩn ở người chóp mũi, thật lâu không tiêu tan. Hứa Nặc ngoặc kép, hắn lại có một loại bị người tú ân ái cảm giác. Bởi vì này cổ mùi hương, hắn trước kia chỉ ở Lạc Sinh trên người ngửi được quá. Mà hiện tại, Cố Hoài trên người hương vị, tất cả đều là loại này mùi hương. Hứa Nặc thở dài, còn hảo Sinh Sinh không có việc gì, bằng không ta quả thực không mặt mũi gặp ngươi. Đúng rồi, ngươi ngày hôm qua như thế nào biết ta cùng Lạc Sinh ở nơi đó? Ngoặc kép, hết chương.